Lâm Phàm gật đầu, ta minh bạch, ta lại không chuẩn bị đem các ngươi thế nào có phải hay không? Bất quá ta vẫn là ưa thích người khác gọi ta là trưởng môn. Công tử thân phận này thật lâu vô dụng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.